Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 699. Góc truyện audio.com. Chương 699. Chất vấn của anh cô trang điểm tinh tế. Chọn màu son đỏ tương đối diễm lệ. Dáng vẻ cô ung dung lại tự tin khiến mỗi bước cô đi đều toát lên vẻ nữ tính. Không ít ánh mắt đàn ông không tự chủ được mà ngắm nhìn cô. Tràn đầy vẻ tán thưởng. Không thể phủ nhận trên người Kỳ An Tâm có khí chất của phụ nữ thành công. Khí chất như vậy, nếu như đàn ông không có bản lĩnh mà ở trước mặt của cô, e là sẽ bị dọa sợ. Kỳ An Tâm một tuần nay không có nhìn thấy Hoắc Kỳ Ngang xuất hiện. Cho nên cô cho rằng những ngày sau đó anh đã rút lui khỏi thế giới của cô rồi. Cho nên khi ở trong trường, cô sẽ không tìm xe của anh nữa. Nhưng lúc cô bước ra cửa trường học, bất chợt cô cảm giác một ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía mình. Cô ngẩng đầu, thấy dáng người cao quý, một tay đút túi quần. Bước đi của cô trở nên luống cuống, ánh mắt cũng loạn thêm. Biểu cảm tự nhiên trên mặt của Kỳ An Tâm lập tức vì người đàn ông này mà lạnh xuống. Giống như là một mỹ nữ cao quý đẹp lạnh lùng, trên người không có một chút hơi ấm. Toàn thân tỏa ra sát khí tới bức người. Kỳ An Tâm đi qua người anh với một khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh. Đối với sự xuất hiện của anh làm như không thấy. Ánh mắt Hoắc Kỳ Ngang vẫn đang chăm chú nhìn cô. Lúc cô đi ngang qua anh, tay anh không tự chủ được giữ cổ tay kéo cô lại. Bước chân Kỳ An Tâm dừng lại. Cô tức giận quay đầu lại. Lạnh lùng cảnh cáo một câu. Buông tôi ra. Lúc Kỳ An Tâm trừng mắt nhìn về phía người đàn ông này, cô thấy được một đôi mắt thâm thúy phức tạp, đồng thời cũng hiện lên những tơ máu làm người ta khiếp sợ. Bởi vì Hoắc Kỳ Ngang thức đêm cộng thêm nghỉ ngơi không tốt. Một bên mắt anh bị xung huyết nghiêm trọng, ánh mắt Kỳ An Tâm tức giận. Khi nhìn rõ đôi mắt này, tim cô không khỏi sợ hãi đập một cái. Người đàn ông này đã làm gì? Sao con mắt lại đỏ ngầu như vậy? Buông ra, nhưng trong lòng cô vẫn không có chút thương cảm. Chỉ là sắc mặt từ phẫn nộ biến thành vô cảm. Con của em là của Trầm Duệ. Giọng nói của Hoắc Kỳ Ngang khàn khàn. Kỳ An Tâm không tính giải thích. Cũng không có ý định thừa nhận. Lại càng không bác bỏ. Lấy thân phận của anh. Lôi kéo như này thích hợp sao? Trả lời anh. Hoắc Kỳ Ngang muốn có một đáp án. Ngày đó thấy cô và Trầm Duệ, anh liền muốn tới đây hỏi cô ngay hôm sau. Nhưng không ngờ anh xui xẻo bị điều đi tạm thời, cho nên mới chậm trễ qua một tuần rồi mới hỏi. Anh muốn biết đáp án. Kỳ An Tâm đột nhiên dùng sức rút tay cô về. Không liên quan gì đến anh. An Tâm, đây là em tự nguyện sao? Là em tự nguyện ở cùng với anh ta. Giọng Hoắc Kỳ Ngang có cảm giác đau nhói tê lòng. Kỳ An Tâm bước qua anh. Dừng lại. Lưng của cô thẳng tắp. Có vẻ hơi lãnh khốc vô tình. Đúng. Là tôi tự nguyện. Kỳ An Tâm cũng không quay đầu lại. Cất bước đi về phía xe của cô. Hô hấp của người đàn ông ở phía sau. Nhất thời ngưng lại. Nắm tay siết chặt. Thật giống như bị đâm tổn thương. Kỳ An Tâm ngồi vào trong xe. Vừa lúc đối mặt với người đàn ông còn chưa đi đối diện. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, cô nhìn thân ảnh của anh, phảng phất như một bức tượng đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm cô bên này. Mắt Kỳ An Tâm rũ xuống, trong đầu là đôi mắt đỏ ngầu nghiêm trọng của anh. Anh đã xảy ra chuyện gì? Một người lớn như vậy rồi, lẽ nào ngay cả việc chăm sóc bản thân cũng không biết sao? Ý nghĩ này vừa dâng lên, Kỳ An Tâm cũng cảm thấy cực kỳ nực cười. Còn quan tâm anh làm cái gì? Quả thực tự tìm phiền não. Xe Kỳ An Tâm rời đi vô cùng nhanh chóng, cũng không có dừng lại. Hoắc Kỳ Ngang thở dài một hơi, tay nắm chặt trở lại vào trong xe. Cả người vô cùng mệt. Thưa ngài, chúng ta đi tòa nhà tổng thống phải không? Ùi, Hoắc Kỳ Ngang nhắm mắt lại. Muốn nghỉ ngơi thế nhưng trong lòng đau đến mức anh không thể thở nổi. Phòng làm việc tòa nhà tổng thống.